Đô thị tu chân y thánh, chương 1178, đối lập chân quân cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dùng kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình màu vàng tia sáng chói mắt. Nham thạch nóng chảy vậy kỳ lạ, mấy chục ngàn nhiệt độ cao, nhiệt độ bàng bạc mênh mông, màu tím kim sương mù liên tục không ngừng phun trào, làm vậy Trần Phi thân thể bao ở trong đó, phảng phất là hình thành một cái quang kiền. Như vậy, không biết là kéo dài nhiều dài bao lâu thời gian, bỗng gian, quang kiền cuối cùng là chậm rãi bắt đầu lột xác rơi xuống. Từng tầng một, ra, hóa là ánh sáng trắng, điểm sáng tán lạc ra, lộ ra trong đó hoàn toàn mới tinh máu thịt thân thể. Đó là Trần Phi, tỉnh, chính thanh đạo quân ánh mắt đông lại một cái, chăm chú nhìn. Sau đó, liền gặp Trần Phi đó hoàn toàn mới tinh thịt thần hơi run một cái, rồi sau đó hắn đôi tròng mắt kia cũng giống như là vào lúc này hơi run một chút chiến, đi theo, liền là từ từ mở ra. Suy, mà chính là vào lúc này, làm hắn cặp mắt mở ra vậy nháy mắt tức thì, hai đạo màu vàng tím chùm ánh sáng lại trực tiếp là bạo xạ liền đi ra, xuyên thấu vậy sương mù, đụng vào trên vùng đất ầm ầm một tiếng, đất đai bị hoành kích ra ít nhất hơn 10 dặm thật sâu kẽ hở. Cái này, chính thanh đạo quân ánh mắt lại lần nữa đông lại một cái chết nhìn chằm chằm Trần Phi thân thể, hiển nhiên là có chút giật mình thân thể của đối phương biến hóa, lại là sẽ như vậy kinh người ngươi. Phải biết nếu như giống như lúc này hắn nhìn thấy loại trình độ này, chỉ sợ là ít nhất phải thân xác đạt tới không kém tại pháp bảo. Thậm chí là vượt qua phổ thông đẳng cấp pháp bảo, đó mới là có thể làm được. Bạc trắng pháp bảo thân xác, không, tựa hồ thật giống như còn càng lợi hại hơn, cái này cũng quá khoa trương đi. Hô, như cá voi hút nước, Trần Phi há mồm ra, đem vậy chu vi mấy chục ngàn gạo linh khí cùng với vậy tử tiêu vẹt toàn bộ nuốt vào bên trong cơ thể. Cùng lúc đó, một cổ khí tức kinh người triển khai. Hắn cũng là hoàn toàn mở ra mình ánh mắt, thành công không? Trần Phi cúi đầu, lẩm bẩm nhìn bên trong thân thể vậy giống như là hoàng kim con sông vậy, lao nhanh không ngừng huyết dịch nước lũ, vậy bên trong tàn mát ra hơi thở phong phú trình độ cùng với lực lượng cường hãn, đơn giản là trước đó chưa từng có. Cái này làm hắn không nhịn được cả người cũng kích động ngẩng đầu lên, một đạo thét dài từ hắn trong miệng khạc ra, xuyên qua thiên địa. Hống, thoáng chốc gian, thiên diêu địa động, hào hùng sóng trùng kích giống như có thực chất. Rất là kinh người, lúc này toàn bộ bên trong cốc bên trong khu vực đều giống như là trong tiếng hô này rung rung. Quảng cáo, xa thấy một màn này, may là chính thanh đạo quân như vậy lão gia, đỉnh cao nhân vật cũng là không nhịn được khóe miệng giật một cái, nhìn Trần Phi xúc động muôn vàn nói. Chúc mừng, niết huyết trì đã bị ngươi hoàn toàn luyện hóa. Thậm chí đến bây giờ, hắn cũng còn có chút không tin, niết huyết trì dầu gì là trong truyền thuyết chân linh phượng hoàng máu, sao có thể là như vậy tùy tiện là có thể bị luyện hóa. Đừng nói là Trần Phi, chỉ sợ cũng coi như là hắn tự mình đích thân ra tay, tất cả đều là không như vậy tự tin, ngược lại là cần cầm thời gian tới từ từ thôi, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Trần Phi ngay tại trước mặt hắn hoàn thành kinh người này đi đầu, ngươi nói cái này không kinh người. Dù sao đây quả thực là làm hắn không lời có thể nói cũng. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, lần nữa cúi đầu, nhìn xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơ thể, vậy từng cây một mạch máu bên trong, tràn ngập khủng bố tang thương, cổ xưa hơi thở, vàng tưới thiết xây, tựa như là màu vàng nhạt hoàng kim nước lũ vậy huyết dịch, vậy như vậy khoa trương biến hóa, không khỏi là khẽ lắc đầu cười, nói. Ta nếu là nói đây là vận khí tiền bối ngươi tin không? Đúng vậy, cái này đích xác là vận khí. Bởi vì nhìn tổng quát toàn bộ luyện hóa niết huyết trì quá trình cũng căn bản cũng theo hắn cả người không chút nào quan hệ, còn chân chính là đem cái này niết huyết trì thành công luyện hóa công thần, là vậy kim huyết chính giữa hoàng kim thần điều. Có thể để cho trong truyền thuyết chân linh phượng máu lực cũng cúi đầu nhận thua, ngoan ngoãn bị luyện hóa bá đạo lực lượng, Trần Phi hơi híp mắt, ánh mắt, ngón tay đều có chút hơi run run. Bởi vì, hắn giống như là có chút đoán được cái này kim huyết lai lịch. Chẳng qua là hắn vậy có chút nhớ nhung không rõ, loại đồ vật này, là như thế nào chạy đến hắn trong thân thể. Là cùng vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa cùng nhau. Vẫn là nói, từ khi ra đời dậy, cái này kim huyết cũng đã là tồn tại ở hắn trong thân thể. Oanh, giữa lúc Trần Phi rơi vào suy tính chính giữa chính thanh đạo quân nghe vậy cũng là hơi sững sờ thời điểm, đột nhiên, dị biến phát sinh. Cuồn cuộn tiếng huýt sáo, giống như sấm sét chấn động thiên địa từ bọc ở bên trong cốc tứ phương cấm chỉ lên truyền tới. Phịch, ầm ầm ầm, sát theo, giữa trời đất một tiếng kịch liệt vang động, chính thanh đạo quân còn có Trần Phi hai người liền phân minh gặp được xa xa đại khái là bên trong cốc hướng tây bắc cấm chế lên, lúc này đã là bị cái gì lực lượng cường hãn cho rất miễn cưỡng đánh ra một cái xé vậy lỗ lớn, xuyên qua vậy trên bầu trời. Vèo, vèo, một giây kế, hai đạo cuồng liệt vô cùng cường hãn bóng người liền trực tiếp là từ vậy lỗ lớn bên trong bay vào. Hắn cả người trên dưới đều là tràn ngập kinh người nguy hiểm chập chờn. Là bọn họ, tới thật đúng là đúng dịp à, Trần Phi cười mỉa ngẩng đầu lên, nhìn về vậy trên bầu trời, ở nơi đó, mãnh liệt nguy hiểm hơi thở đầy trời vọt tới, mà ở nơi này cổ hơi thở chính giữa, phong lôi tông chân quân cảnh tiểu thiên vị cường giả, lưng gù tần cung, cùng với vậy đồ tang dài châm ông già chân duyệt bóng người, cũng là nhanh chóng xuất hiện ở hắn tầm mắt chính giữa. Chỉ gặp lưng gù tần cung người mặc áo bào xanh lá, vóc người thấp bé, nhất là vậy một đôi đậu xanh mắt còn có mặt mũi lên gồ ghề đồ vô tích sự vướng mắc đều đủ để là làm người ta theo bản năng đối với loại này hình tượng coi thường. Nhưng mà lúc này lưng gù tần cung, từ hắn vậy rất dễ dàng bị người coi thường hình tượng chính giữa, nơi toát ra hơi thở nhưng vô cùng là nguy hiểm, vô cùng là khủng bố, thậm chí sắp làm người ta nghẹt thở. Chỉ thấy vậy, hắn cả người lỗ chân lông chính giữa cũng giống như là đang lóe lên vô cùng là kinh khủng sấm gió hai màu quang, vô cùng kinh người. Còn có vậy đồ tang dài châm ông già chân diệt đồng dạng cũng là như vậy. Hai con mắt một âm một dương, hiện đầy sấm gió, nhất là ở sau lưng hắn lúc này lưu lại một viên to lớn âm dương gió lôi quang cầu hư ảnh kia lưu lại hơi thở khủng bố cũng là hết sức kinh người, hết sức đáng sợ. Hai đứa nhỏ thiên vị sao? Chính Thanh đạo quân ngẩng đầu nhìn bọn họ hai người một mắt nhàn nhạt dù gì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là hắn lúc này thần thái có thể so với trước đó đối mặt xích tinh ma quân Diêm Trường Thanh, muốn bình thản, tùy ý quá nhiều. Thậm chí không chỉ là hắn, liền liền Trần Phi lúc này ở đối mặt hai người kia cũng có thể hơi cười mỉa khóe miệng nhếch lên, lại mới ánh mắt rơi xuống lưng gù tần cung cùng với sau lưng hắn đồ tang dài châm ông già chân duyệt trên mình dừng một chút cười nói. Hai vị đây là tới nghênh đón ta sao? Bất quá lớn như vậy xếp trận, thật là làm ta có chút bị chi có thẹn à, nhất thời, ngay tức thì liền gặp lưng gù tần cung cùng với đồ tang dài châm ông già chân duyệt ánh mắt rụt một cái, rồi sau đó một đôi tròng mắt liền không nhịn được vô cùng lạnh lẽo nhìn Trần Phi uy nghiêm nói. Nhãi con, ngươi chắc chắn ngươi biết bây giờ đang cùng ai nói. Vô luận là lưng gù tần cung, hoặc giả là đồ tang dài châm ông già chân duyệt, đó cũng đều là thành danh đã lâu thực lực siêu nhân nhất đẳng chân quân cảnh tồn tại. Coi như, chẳng qua là, tiểu thiên vị, nhưng ở bọn họ xem ra, đó cũng là Trần Phi bực này nhãi con ngửa mặt trông lên cũng ngửa mặt trông lên không tới trời cao độ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ dưới mắt bọn họ như thân phận này, như vậy lực lượng, Trần Phi cái này nhãi con nhưng lại dám dùng bực này nhạo báng, châm chọc giọng và bọn họ nói chuyện dĩ nhiên là giận dữ được khó mà át chế. Huống chi, lưng gù tần cung mục tiêu là Niết Huyết Trì, nhưng lúc này, dưới mắt trước mắt cái này bừa bãi một mảnh bên trong cốc đất đai, lại nào có cái gì Niết Huyết Trì, bực này truyền thuyết cái thê yêu bảo tung tích. Nghĩ đến đây, lưng gù tần cung không khỏi mí mắt cuồng loạn, trên trán gân xanh hiện lên, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Trần Phi trên mặt uy nghiêm vô cùng chất vấn. Nhãi con, nói, Niết Huyết Trì ở đâu? Đồ đâu? Đồ, Trần Phi mí mắt hơi rũ, đột nhiên vừa cười một tiếng, chỉ chính hắn bụng châm chọc trên mặt dần dần nổi lên cười mỉa vẻ. Đồ bây giờ đang ở trong bụng ta, làm sao, ngươi muốn không? Ngươi nói gì sao? Lưng gù tần cung ánh mắt một nghiêm túc, một cổ khí thế kinh người thoáng qua gian liền từ trong cơ thể hắn tựa như là máu hung thú vậy hướng Trần Phi nhào tới. Cùng lúc đó trên mặt hắn tính nhẫn nại cùng với cái gì khác cũng toàn bộ biến mất, thay vào đó là một loại dày đặc âm lãnh, dày đặc dữ tợn. Ta cũng không và ngươi nói nhiều, nhưng ta khuyên ngươi nhất đàng hoàng đem đồ gọi ra, nếu không ta cái này lão gù cũng chỉ có mình tự tay tới lấy. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy ngươi còn có mệnh có thể sống được quảng cáo. Ngươi muốn giết ta, chấm, Trần Phi thần sắc không thay đổi, cười nhạt nói. Lưng gù tần cung không nói lời nào, chẳng qua là từ trong cơ thể hắn hiện ra đó là huyết khí thế nhưng kinh khủng hơn, càng hung ác liền mấy phần. Ha ha, nhưng vào lúc này, một đạo đột một ha ha cười nhạt tiếng xuất hiện ở mọi người bên tai, làm lưng gù tần cung cùng với đồ tang dài châm ông già chân duyệt cũng sửng sốt một cái. Một khắc sau, liền gặp hai người bọn họ con ngươi đồng loạt một chuyển, rơi xuống cái này trước chẳng biết tại sao, lại rất kỳ quái quỷ dị bị bọn họ bỏ quên đi chính Thanh đạo quân trên mình, ánh mắt hơi dừng lại một chút, đi theo bọn họ sắc mặt cũng có chút xanh mét khó xem. Bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng nhìn thấy, tựa hồ là bởi vì lưng gù tần cung câu nói kia chính Thanh đạo quân trên mặt lại là đối bọn họ lộ ra châm chọc vẻ khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng khó trách chính Thanh đạo quân sẽ như vậy. Giết Trần Phi, liền chính hắn bây giờ trạng thái này hạ, khôi phục tiểu thiên vị chân quân cảnh thực lực đều không chắc chắn nói lời như vậy, lúc này trước mắt cái này hai người còn dựa vào cái gì? Đó không phải là đùa giỡn hay sao? Ngươi là ai? Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, nhưng là vậy đồ tang dài châm ông già Chân Duyệt không nhịn được lên tiếng. Ánh mắt kiêng kỵ nhìn chính Thanh Đạo Quân. Trước bọn họ xông vào cái này bên trong cốc không phải không phát sinh đối phương tồn tại, có thể điểm chính là rồi sau đó bọn họ lại rất quỷ dị đem đối phương cho bỏ quên, bây giờ kịp phản ứng, một điểm này có chút làm hắn lòng bất an. Ta là ai? Chính Thanh Đạo Quân nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Ta là ai và ngươi có quan hệ thế nào? Nhất thời, vậy đồ tang dài châm ông già Chân Duyệt cùng với lưng gù Tần Cung sắc mặt cũng lại lần nữa là đổi một cái. Bọn họ ánh mắt chết nhìn chằm chằm chính Thanh Đạo Quân, bầu không khí có chút đổi được cương cố đứng lên. Rồi sau đó, lưng gù Tần Cung khôi phục mặt không cảm giác lạnh lùng nhìn chằm chằm chính Thanh Đạo Quân uy nghiêm nói. Xem ra các hạ là cùng thằng nhóc này một phe, bất quá ngươi có thể rõ ràng, đắc tội ta Phong Lôi Tông, sẽ là hậu quả gì cùng giá phải trả. Phong Lôi Tông, ha ha, đó là cái gì? Nếu là ung dung tự tại Phong Lôi Tông vậy còn phải có tư cách lấy ra nói một chút, có thể cái này cái gì Phong Lôi Tông, xin lỗi, ta là thật chưa từng nghe qua à, chính Thanh Đạo Quân trên mặt phủ đầy châm chọc cười nhạt. Không thể không nói, lấy hắn lai lịch đồ đích xác là thật có tư cách xem thường cái này cái gì Phong Lôi Tông. Vậy là thứ gì, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé bia. GT, cách chương.